Vương Lâm sau khi dung hợp với thiên ngưu hư ảo, không phân biệt, nối liền tiếp tục lao ra. Phía sau hắn là địa cung, lúc nãy hắn vô tình trở thành anh hùng. Nhưng lúc nãy việc hắn làm không phải là vì thiên ngưu châu, mà là vì ba điều kiện kia. Chẳng qua Vương Lâm hiểu rõ mọi chuyện, hùng khải của hắn ngưng tụ máu tươi và tu vi của hơn ngàn tu sĩ ở phía dưới. Do đó hắn không có khả năng một mình rời đi. Tối thiểu hắn cũng phải đem theo những người này, đưa tới chỗ an toàn rồi mới rời đi được. Lúc này hắn muốn lao ra khỏi mặt đất, giết ba lão quái không kiếp trung kỳ, hoàn thành nhiệm vụ thứ hai mà Thanh Ngưu lão tổ giao cho hắn. Gào thét lao tới, khuôn mặt Vương Lâm bị áo giáp đen kịch bao phủ, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Mái đầu trắng như tuyết, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã cách mặt đất không tới mấy trăm trượng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hai mắt Vương Lâm sững lại. Hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức rất quen thuộc, khiến hắn căm ghét tới cực điểm, bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía, lao thẳng về phía hắn. Mơ hồ hắn thấy giống như là bốn phía có con bò cạp màu lục đang dữ tợn gào thét lao tới. Đối với bốn con bò cạp màu lục này, Vương Lâm cảm thấy chán ghét và căm hận đến từ tâm thần. Hắn hiểu rõ cảm giác này không phải tới từ bản thân mà là từ thiên ngưu hùng. Hiển nhiên là thiên ngưu và con bò cạp này trước đây không biết bao nhiêu lâu, trước khi bị thiên tổ phong ấn thì đã từng biết nhau, cũng có thể nói chúng từng là kẻ địch. Ánh mắt lóe sáng, thân thể Vương Lâm chợt dừng lại. Hư ảnh thiên ngưu ngưng tụ vào bên trong thân thể, hoàn toàn biến mất. Sâu trong lòng đất này chỉ còn lại mình Vương Lâm. Không chút do dự, Vương Lâm cất bước, chưa lao thẳng lên mặt đất mà thay đổi phương hướng, lao về phía tây. Từng bước bước tới, thân thể Vương Lâm giống như sấm sét ầm vang rồi biến mất. Khi xuất hiện, phía trước hắn tràn ngập lục khí. Một con bò cạp màu lục dữ tợn lao thẳng về phía Vương Lâm. Con bò cạp này chưa tới gần thì cái đuôi đã vung lên, chỉ thấy một đạo hư ảnh hiện lên. Cái đuôi bò cạp giống như là một chiếc roi, trong tích tắc quất tới Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang, hai tay giơ lên. Đối với cái đuôi bò cạp căn bản không thèm nhìn một cái, chụp một cái về phía trước. Tề Thiên! Lấy tu vi không kiếp sơ kỳ vừa được bảo tăng, dẫn động lực lượng đạo cổ trong thân thể, hình thành một thứ đã không còn thuộc về thần thông pháp thuật của cổ thần. Hai tay Vương Lâm bỗng nhiên kéo mạnh, đại địa ầm ầm nổ vang. Một khe nứt khổng lồ hiện lên trước người Vương Lâm, hướng về phía con bọ cạp kia mở rộng ra. Tiếng ầm ầm vang vọng, cái khe này trong nháy mắt mở ra lớn tới vô tận. Trong tích tắc đã tới gần cái đuôi bọ cạp đang quất tới kia. Cái đuôi rung rẩy lập tức tan nát, đồng thời cái khe khổng lồ quét ngang qua, lao thẳng qua thân thể con bọ cạp màu lục, tiến lên mặt đất, tạo thành tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Chỉ thấy mặt đất cực thiên thảo nguyên ầm ầm rung rẩy, mặt đất ở phía tây bỗng nhiên mở tung ra, một cái khe ước chừng lớn tới mấy vạn trượng xuất hiện. Mặt đất rung rẩy, trong tích tắc khi cái khe xuất hiện, một luồng lục khí bay ra, trong tiếng rống thê lương liền tan thành mây khói. Trong bốn lục ma sứ giả đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, một người sắc mặt tái nhợt lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Một thức Tề Thiên đánh chết một lục ma hạt hùng. Thần sắc Vương Lâm dữ tợn, ở sâu trong mặt đất xoay phát người, chỉ thấy ba hướng quanh hắn có ba luồng lục khí lao tới, bên trong đều có ba con bò cạp mang theo hung diễm ngập trời. Không biết với tu vi hiện giờ của ta, thi triển thức thải thương có thể so với thời kỳ toàn thịnh của thức thải tiên tung, diệt sát mấy mặt trời hay không đây? Nhìn ba con bò cạp lao tới, ánh mắt Vương Lâm lộ ra chiến ý. Thân thể hắn bước từng bước về phía trước, trong nháy mắt khi bước chân hạ xuống, nền đất ở chỗ sâu này ầm ầm chấn động, giống như là không thể thừa nhận lực lượng của hắn vậy. Tay phải Vương Lâm bỗng giơ lên, với tốc độ cực nhanh thi triển thức thải thương. Tốc độ làm phép lúc này so với lúc hắn chưa làm phép thì cũng không nhanh hơn bao nhiêu, nhưng so với tu sĩ tầm thường thì đã gấp mấy lần. Phất tay một cái khiến ánh sáng bảy màu tràn ngập thiên địa, bất ngờ ngay ở phía trước Vương Lâm liền ngưng tụ ra một thanh trường thương bảy màu. Trường thương này vừa xuất hiện, một luồng khí tức hủy thiên diệt địa ầm ầm bộc phát. Luồng khí tức này cực kỳ không ổn định, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ vậy. Ở bên trên cây trường thương này, ánh sáng bảy màu trong nháy mắt thay đổi. Chỉ thấy ánh sáng bảy màu kia ngưng tụ, không ngờ lại hóa thành một màu đen. Xích, chanh, hồng, lục, thanh, lam, tử, không có màu đen. Nhưng giờ phút này thanh trường thương bảy màu lại trở thành màu đen tới cực điểm. Bên ngoài tràn ngập sát khí cuồn cuộn ngập trời. Đây mới chân chính là thức thải thương. Chỉ có đạt tới tu vi này thì mới có thể hoàn toàn hình thành thức thải đệ nhất biến. Vương Lâm giơ tay lên, cầm lấy thức thải thương sau đệ nhất biến đã trở thành trường thương màu đen này. Cây trường thương đột nhiên rung lên, bên ngoài tỏa ra hắc mang chói mắt, trong tích tắc lại biến hóa tạo thành màu trắng.